Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 150, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của ông rất chắc chắn nghe thiên ca giả. Một tiếng, nói, tạm biệt, rồi trực tiếp cúp điện thoại. Giang thiên ca cảm thấy, người cha hời này của mình tự tin quá mức. Giang Viện Triều đi công tác ở tỉnh Quảng Đông, bây giờ nổi tiếng nhất tỉnh là quần áo. Ông ấy tặng quà, có lẽ là quần áo. Đối với thẩm mỹ của Giang Viện Triều, cô vẫn duy trì thái độ hoài nghi rất lớn. Giang Viện Triều nói là, hai ngày nữa, mới trở về, nhưng chiều tối hôm sau, ông ấy đã trở lại Bắc Kinh. Trịnh Văn Hoa vào trường học tìm Giang Thiên Ca, nhìn thấy Giang Thiên Ca, câu đầu tiên cậu ấy nói chính là, Thiên Ca, chú Giang mang quà về cho cô nhất định sẽ thích. Có thể là muốn giữ bí mật. Trịnh Văn Hoa cũng không tiết lộ Giang Viện Triều mang về là cái gì. Lúc Trịnh Văn Hoa nói chuyện, giọng điệu hào hứng, hai mắt cũng sáng rực. Nhìn cậu ấy như vậy, Giang Thiên Ca càng không mong đợi quà cáp của Giang Viện Triều. Hai người đàn ông thẳng thắn, chẳng lẽ có thể chọn ra quà bình thường sao? Cô cười gượng một cái rồi đi về phía cổng trường. Giang Viện Triều đang chờ ở cổng trường. Thấy Giang Thiên Ca tới, Giang Viện Triều mở cửa xe, cười hỏi. Tối nay có phải lên lớp không? Nếu không thì đi Tây Đơn với ba một chuyến. Quà ba mua cho con, để ở trong căn nhà ở Tây Đơn. Giang Thiên Ca không có hứng thú với quà, nhưng cô có việc muốn nói chuyện với Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca gật đầu, rồi chui vào trong xe. Trên xe chỉ có ba người bọn họ, Giang Thiên Ca liền trực tiếp hỏi. Đối với Trương Lê Hoa và Giang Thiết Quân, ba tính xử lý như thế nào? Sau khi vạch trần bộ mặt thật của Giang Ti Vũ, Trương Lê Hoa và Giang Thiết Quân cũng nên nhận hình phạt mà bọn họ phải chịu. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca đã tìm hiểu qua, Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa trộm đổi đứa bé, có thể cấu thành tội mua bán trẻ em. Tội mua bán trẻ em, hình phạt cụ thể của pháp luật sẽ dựa theo tình hình cụ thể, thật sự xảy ra mà định tội. Kiếp trước cô bị ngược đãi và tê thảm, kiếp này không xảy ra. Cho nên kiếp này, Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa cho dù bị kết án cũng sẽ không bị kết án nặng. Nếu như chỉ bị phạt tù 3 năm, vậy chẳng phải quá nhẹ nhàng cho bọn họ sao? Giang Thiên Ca nhìn Giang Viện Triều, chờ câu trả lời của ông ấy. Nếu Giang Viện Triều không cho cô một câu trả lời hài lòng, đừng hòng cô về nhà họ Giang. Trong ánh mắt Giang Viện Triều lóe lên vẻ lạnh lẽo. Bằng chứng, ba đã thu thập xong rồi. Giọng ông ấy lạnh lùng. Ba có tin tức. Đầu tháng 1 năm sau, sẽ có một đợt tấn công trấn áp tội phạm mới. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, liền hiểu ý tứ của Giang Viện Triều. Được, vậy chờ tháng 1 năm sau, tấn công trấn áp tội phạm, tấn công trấn áp hoạt động tội phạm hình sự. Mấy năm trước đã từng có một đợt tấn công trấn áp tội phạm, tất cả tội ác đều bị trừng phạt nghiêm khắc, nhanh chóng. Vài năm trước, đợt tấn công trấn áp tội phạm nghiêm khắc đến mức nào? Có người chỉ vì nhìn trộm phụ nữ đi vệ sinh mà bị kết án tử hình. Bây giờ đã sắp tháng 11 rồi, còn 2 tháng nữa, cô chờ được. Căn nhà của Giang Viện Triều ở Tây Đơn là một căn tứ hợp viện 2 gian, bố cục rộng rãi đơn giản, tinh tế cổ kính. Giang Thiên Ca vào cửa, ánh mắt đảo một vòng, tấm tắc nói. Được đấy, có căn nhà này, sau này bố không cần lo lắng nữa. Với vị trí và bố cục của căn nhà này, qua mười mấy năm nữa giá trị của căn nhà này chính là tính bằng tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Giang Viện Triều không bán nhà, sau này ông ấy chính là đại gia. Nhìn thấy biểu cảm của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều mỉm cười. Con thích nơi này sao? Thích thì bố sang tên cho con. Giang Thiên Ca dứt khoát. Không cần, Giang Viện Triều buồn cười hỏi. Tại sao, Giang Thiên Ca, sợ sau này bố bám lấy con? Miệng ăn mồm mềm, tay làm hàm nấy, nếu nhận nhà của ông ấy, muốn cãi nhau với ông ấy cũng không thắng được. Giang Viện Triều, nói không chừng, nếu như Thiên Ca vẫn không muốn nhận ông ấy, đây có lẽ thật sự là một cách hay. Nhìn thấy Giang Viện Triều đột nhiên lộ ra vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó, Giang Thiên Ca liền trừng mắt nhìn ông ấy. Không phải nói mua quà cho con sao, mua gì vậy? Con có muốn đoán không? Giang Viện Triều hứng thú nói. Giá trị của nó có thể so sánh với căn nhà này. Bố không thu tiền nhà, con cũng có thể bám lấy bố. Giang Thiên Ca xoay người muốn đi, Giang Viễn Triều vội vàng nói. Được rồi, sẽ không bám lấy con, sau này bố già rồi sẽ vào viện dưỡng lão, được chưa? Giang Viễn Triều bất đắc dĩ thở dài, con gái này, sao lại không biết đùa giỡn như vậy chứ? Giang Thiên Ca liền, hừ, một tiếng, nói cho bố biết, bây giờ bố còn đang trong thời gian thử thách của con đấy, Mark không đáng tin cậy trên người bố, còn chưa xé hết đâu, đừng có được voi đòi tiên. Ông bố gì vậy, vừa mới cho ông ấy chút sắc mặt tốt, đã tự mãn rồi, không chỉ không đáng tin cậy, còn chưa chín chắn. Đều không bằng cô chín chắn, cách chương.